Cho nên các em bé từ nay tới bắt cứ dài cùng ngóng. Girl you look so tươi, chắc mới đôi mươi. Da bóng cả cành đi chơi lên phố có quà. Chắc là để dành cho anh. Yo space boy đang tới, chen bang đâu sao không mang tới. Chắc là đêm nay tụi anh đun nóng cả cái bóng tơi. Space boy thì tôi xin nhạc hay để chơi nhá. Tụi tôi đã đoán chắc, các em đi có đi lại anh chóng mặt. Chỉ là go on air, lắc cái lắng nghe. Mời em về với đất của anh. inside your trunk. Yeah.

sát mọi người. Vì em mong muốn thân thiện thân.

We'll be right back.

ENT Razia. Welcome to Kanimpage Remake. What the fuck? Girl, you